Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2326. Chương 2326. Sư huynh sư muội. Nước nhà tình yêu. Vốn là nhìn thấy bọn này người Hoa thái độ còn thoáng có chút lo lắng Uốc Cơ bọn người, lần này xem như triệt để yên lòng, tâm tình thư sướng. Thua trận đầu là không hoàn mỹ lắm, cùng trong tưởng tượng có sai lệch, may ra kết quả cuối cùng thật là tốt. Uốc Cơ trên mặt đã hiển hiện một chút nụ cười, Ryan càng là không che giấu chút nào, thoải mái cười ha ha. Thế nhưng là một thân truyền thống tính rất mạnh, thậm chí có chút thanh âm chói tai vang lên. Bọn họ nụ cười, tất cả đều cứng ngắc ở trên mặt. Đó là đàn nhị hồ thanh âm. Không sai, cũng là đàn nhị hồ. Réo rắt thảm thiết ai oán. Không có gì có thể so sánh với đàn nhị hồ. Cũng chính là tại nghe được thanh âm này thời điểm, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch. Cái này từ khúc linh hồn chỗ, vậy mà tại thanh này đàn nhị hồ bên trong. Nếu như đây là một cái dàn nhạc lời nói, đàn nhị hồ cũng là chủ sướng, hơn tất cả ôn tồn. Một đôi ngay tại chơi đùa nam nữ, trong lúc đó xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Đôi nam nữ này người mặc hoa hạ cổ trang, tất cả đều là toàn thân áo trắng, tóc dài phiêu diêu, nữ nhân thanh tú vô song, nam nhân tuấn tú tuyệt luân. Bọn họ thì tại giữa không trung, chơi đùa đùa giỡn, tương trợ truy đuổi, một bộ hãm sâu trong yêu đương tiểu tình lữ bộ dáng. Mà theo The Sound of Music, tại đôi nam nữ này bên người, chậm rãi xuất hiện một bộ càng thêm hoàn chỉnh hình ảnh. Đó là một tòa phổ thông tiểu trấn. Tiểu trấn rất náo nhiệt, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt, mà đôi nam nữ này lại là xuống núi mà đến. Trong giang hồ lịch luyện người tập võ, trong miệng nữ nhân phát biểu, xưng hô nam nhân vi sư huynh, mà nam nhân cuối cùng sẽ rất cưng chiều kêu một tiếng tiểu sư muội. Người nước Mỹ không cảm thấy cái gì, thế nhưng là người Hoa nghe được cái này một cái xưng hô, sắc mặt lại đều có chút quái dị. Bởi vì có một bộ tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ Kỳ Thư tồn tại, người Hoa nghe được tiểu sư muội xưng hô thế này thời điểm, đều sẽ không tự chủ được nổi lên một chút gợn sóng. Có chỗ trìu mến đồng thời, lại có nhàn nhạt chán ghét cùng hoảng sợ. Sư huynh đây là muốn lục tiết tấu à? Từ xưa đến nay, nhưng phàm là thanh mai trúc mã sư huynh sư muội, chưa từng có ai có thể an an ổn ổn đi đến sau cùng. Trung gian cuối cùng sẽ giết ra một cái trình rảo kim, hấp dẫn lấy tiểu sư muội toàn bộ tâm thần, sau cùng bị lừa tài gạt sắc, rơi vào một cái chết không có chỗ chôn xuống tràng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm nội dung cốt truyện phát triển. Có một ngày, đến một đám cường đạo ở trong trấn nhỏ tàn phá bừa bãi, vốn là hạnh phúc an khang bách tính, đau mất thân nhân, náo nhiệt tiểu trấn trong vòng một đêm biến tiêu điều phiêu diêu. Sư hai huynh muội dưới cơn nóng giận đang lâm phỉ ổ, hai người lưỡng kiếm thẳng giết ổ thổ phỉ, máu chảy thành sông, 135 tên phỉ đồ không có một cái nào người sống, mà sư hai huynh muội cũng là vết thương chồng chất. Sư huynh xương sườn gãy mấy cây, tiểu sư muội cánh tay sợ kéo xuống, hai người dắt dìu nhau từng bước một từ trên núi đi xuống. Đào hoa phủ kín tràn đầy núi đá gập ghềnh đường. Bất quá, tại hai người nhìn nhau cười một tiếng trong nháy mắt, giống như tất cả mọi người thống khổ, tất cả đều tan thành mây khói. Đế quốc trọng văn khinh võ, bốn phía cường địch vây quanh, ai cũng muốn tại khẩu này thịt mỡ trên thân cắn mấy ngụm. Cái này cũng thì dẫn đến lâu dài chinh chiến không nghỉ. Sư huynh cùng tiểu sư muội phụng sư mệnh tiến về Lạc Dương thành đối địch, bảo trì sau cùng một tia đế quốc tôn nghiêm. Lạc Dương tại thì đế quốc tại, Lạc Dương phá cơ hồ thì đại biểu cho đế quốc đã vong, một phen đẫm máu chém giết. Tiểu sư muội áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, sư huynh toàn thân trên dưới đã không có dù là một mảnh hoàn hảo da thịt. Đã không biết giết bao nhiêu người, hai người càng ngày càng yếu, thể nội khí lực cũng đã xuống đến điểm thấp nhất, thì liền đứng lên đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể là địch nhân, vẫn là như núi như biển, không ngừng vọt tới trước mặt bọn hắn. Bọn họ chỉ là dựa vào bản năng, đưa ra đi một kiếm lại một kiếm, một cây trường thương đánh tới, bay thẳng tiểu sư muội ở ngực. Tiểu sư muội nhìn đến, cũng đã bất lực huy kiếm vuốt ve cái này đủ để lấy nàng tánh mạng trường thương. Sư huynh cũng nhìn đến, hắn đồng dạng là bất lực, hắn chỉ có thể đem chính mình thân thể di động đến tiểu sư muội trước người, dùng chính mình thân thể vì tiểu sư muội xây lên một đạo máu khiên thịt, chính mình chết, tiểu sư muội cũng không cần chết đi. Hốt du hắn là nghĩ như vậy, chỉ là đáng tiếc, sự thật cũng không có như ước nguyện của hắn. Nào dám trường thương lực đạo vượt xa hắn tưởng tượng, phốp, mũi thương đâm vào thân thể của hắn, ngay sau đó, triệt để theo trong thân thể của hắn sâu vào, lại đâm sau lưng hắn tiểu sư muội trên thân, sau cùng càng là trực tiếp lại xuyên thủng tiểu sư muội ở ngực. Thân thể hai người chăm chú rúc vào với nhau, sau đó ầm vang té ngã trên đất, không có thời gian cùng nhìn nhau, cũng không có công phu nói vài lời di ngôn, thì dứt khoát như vậy chết đi. Địch quân cường hãn, cuối cùng Lạc Dương thành phá, người chết 30.000 có thừa. Địch Khấu hạ lệnh đô thành 3 ngày, chậm rãi phần kết, âm nhạc du dương, đã tiếng đàn mà lên, lại lấy tiếng đàn mà rơi. Tất cả mọi người người Hoa đều là một mặt thổn thức. Sự tình cũng không có như bọn họ suy nghĩ. Tiểu sư muội ngoại tình, đại sư huynh mượn rượu giải sầu, sa sút tinh thần không chịu nổi, nhưng bọn hắn vẫn cao hứng không nổi. Một màn kia màn tựa như ảo mộng trang cảnh, quá mức thảm liệt, để trong lòng bọn họ giống như áp một tảng đá lớn. Nắm thật chặt quyền đầu, tựa hồ hận không thể nhất quyền đánh phá hư không, vọt thẳng tiến cái kia hư huyễn tràng cảnh bên trong, đem hai người cứu ra. Thế mà, sự thật lại là, bọn họ cái gì cũng không thể làm, cái gì đều làm không. Một khúc cuối cùng, thật lâu không người nói, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, vẫn luôn không ai mở miệng nói chuyện. Nội tâm tựa hồ đọng lại cái này một cỗ uất khí, không phát tiết ra ngoài, cả người đại khái đều sẽ bị nín điên. Cái này thủ khúc, bộ kia hình ảnh, tựa hồ bao hàm quá nhiều đồ vật. Nhà hòa thuận nước, tình cùng thích, gia cừu quốc hận, có thể cầm kiếm mà ra. Nhưng làm nữ nhân yêu mến bởi vậy ngộ hại lại bất lực lúc, lại nên làm như thế nào? Chỉ có thể dùng chính mình thân thể máu thịt ngăn tại nàng phía trước. Ha ha ha, thà làm chó nhà có tang, không vào hoàng tuyên lộ a. Hai cái này sư huynh muội rất thật đáng buồn, chết oanh liệt, vốn nên là tiêu sái ân ái một tiếng, kết quả là lại rơi cái xa trường quấn thi xuống tràng. Chuyện không thể làm thời điểm, bọn họ rõ ràng có thể trốn a. Lấy bọn họ loại kia đi tới đi lui khinh thân công phu, ai có thể bắt bọn hắn thế nào? Nhưng bọn hắn tình nguyện dùng hết chút sức lực cuối cùng, giết cái cuối cùng có thể giết địch nhân, cũng không nghĩ tới lui lại nửa bước. Vì cái gì? Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Điều này chẳng lẽ cũng là nước, yêu nước chi tâm, nước vong thì nhà không tài. Ha ha ha, cái này là bực nào buồn cười. Hạng gì thật đáng buồn. Còn có cái gì so tự thân sinh mạng càng trọng yếu hơn sao? Liền xem như quốc gia này đổi người chủ nhân, bọn họ một dạng có thể sống rất tiêu sái a. Cảm thấy buồn cười, lại không một người phát ra tiếng cười. Rốt cục, có người cũng nhịn không được nữa. ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm này giống như có thể truyền nhiễm một dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là giải rác mấy người. Trong chớp mắt, cũng là toàn trường người xem ngửa mặt lên trời thét dài. Bên trong bất khuất cùng bi phẫn, tựa hồ có thể đâm xuyên thương khung đồng dạng, mặc kệ là người Hoa, vẫn là người nước Mỹ, đều là như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.